Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ quét trước đoàn quẩy thành một vòng tròn, cao giọng gọi: "Tiết Đạo Lăng, ngươi chuẩn bị tiếp chiêu đi." Tiết Thần Y vừa lùi lại hai bước vừa quát lên: "Khoan đã!" Quái ngũ quắc mắt sáng ngời hung quang: "Sao, ngươi muốn kéo dài thời gian à?" Tiết Thần Y cười lạnh: "Tôi môn lão ca bảo hầu huynh dừng tay để mà hỏi lão phu mấy câu. Chẳng lẽ lão phu không thể bảo hầu huynh dừng tay để hỏi mấy câu được sao?" Hầu Ngạn Vũ hầm hực: "Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi mau đi, nhanh cho ta động thủ nào." Tiết Thần Y nhìn khắp bọn long môn ngũ quái một lượt, nhướng cao đôi mày cất tiếng: "Lão phu muốn biết các vị dùng chiến thuật chiến xa luân hay là chiến thuật biển người?" Quái tam Lý Nguyên Hồng bật cười sang sàng: "Ồ, ngươi yên chí đi, long môn ngũ quái chẳng bao giờ cậy đồng mà thủ thắng đâu." Thật ra bản ý của bọn họ là sẽ nhân cơ hội này cùng ồ ạt tấn công, toàn áp đảo Tiết Thần Y nhanh chóng, như là 20 năm về trước, họ cùng đồng loạt xuất thủ, dồn Tiết Thần Y vào chỗ nguy. Song câu hỏi của Tiết Thần Y chạm nặng vào danh dự của họ, nên Quái Tam bắt buộc phải đáp lại như vậy, cho dạng oai danh của bọn họ. Quái Tứ Đồ Minh Nghĩa tiếp lời: "Người muốn bọn ta dùng xa luân chiến, hay là cùng một lúc xuất thủ đây?" Tiết Thần Y lắc đầu: "Lão phu chẳng có ý kiến gì, bởi đêm nay dù sao lão phu cũng cầm chắc liều cái mạng già để mà hầu tiếp quý vị. Chẳng qua lão phu nghĩ rằng vạn nhất..." Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ trừng mắt: "Sao, vạn nhất làm sao?" Tiết Thần Y cười nhẹ: "Thì vạn nhất mà lão phu kiêu hãnh thắng được một trong các vị, thì tất nhiên vị khác sẽ nhảy vào vòng chiến thay thế liền. Như vậy là xa luân chiến rồi. Hơn nữa..." Lão lại nhìn ngũ quái mỉm cười, ngừng câu nói. Quái nhị Lý Nguyên Hồng gằn giọng: "Tiết Đạo Lăng, ta xem ngươi cuồng vọng lắm rồi đấy." Tiết Thần Y khoát tay: "Không, lão phu nào dám vậy. Lão phu chỉ đặt câu giả thiết một trong muôn phần. May mắn thủ thắng được thì cuộc chiến sẽ tiếp diễn như thế nào? Dĩ nhiên, mình phải nghĩ đến điều đó cho sự việc được minh bạch hơn. Ngoài ra..." Lão dừng lại một chút rồi tiếp: "Nếu không đặt giả thiết đó, các vị có thể bất thường thay đổi chiến pháp, thoạt xa luân, thoạt biển người. Lão phu còn biết làm thế nào để mà đối phó. Tha rằng hiểu được trước, thì có chết cũng toại nguyện. Bởi được chết minh bạch đường đường chính chính." Long môn ngũ quái biến sắc. Quái đại Tây Môn Hạo quắc tia nhìn hung ác vào mặt của Tiết Thần Y, vừa gật đầu vừa gằn giọng: "Hay, hay lắm. Ta biết là trong 20 năm qua, Tiết lão ca đã có đổi khác. Khác xưa rất nhiều, cho nên chỉ toàn thốt lời kinh khiếp người ta không ít. Ngũ đệ đã xuất đầu trận rồi, thì cứ hướng sang Tiết lão ca lĩnh giáo mấy chiều đi. Xem bọn lòng một ngũ quái này có phải là đối thủ của lão ca hay không, rồi hắn quyết định chiến pháp." Y nhấn mạnh: "Tiết lão ca bình tâm, bọn ta biết người biết mình lắm đấy." Tiết Thần Y vòng tay: "Như vậy kể như là đã thỏa hiệp rồi, lão phu còn mong gì hơn?" Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ trầm gương mặt, mặt y đã dài lại càng dài hơn. Y không dằn được tính nóng hét lên: "Họ Tiết kìa, ngươi đã nói xong rồi chứ? Chúng ta vào cuộc ngay là vừa, xem ai hơn ai kém."

còn Tiết Thần Y sử dụng chiêu phá nhất trụ kình thiên. Lão dốc toàn lực phát ra chiêu đó, song công phu của lão chưa đạt đến mức hỏa hầu, chiêu thức không đạt được như mong muốn. Chẳng những không phá nổi chiêu công của địch mà lại còn bị chấn động mạnh. Lão nghe khí huyết trong người dồn lại, tay phải tê chồn hẳn, đôi chân chập choạng lùi dần. Đến 5 bước thì lão không còn gượng nổi nữa, ngã ngồi xuống đất. Đúng lúc đó, một đạo kinh lực từ phía hậu vụt tới, nâng lão đứng lên liền. Đồng thời, có tiếng nói văng vẳng bên tai. Có ta tới đây, cứ xuất thủ đi, tấn công đi, đừng sợ hãi. Tiết Thần Y cả mừng, tinh thần phấn khởi vùn vụt. Chỗ sợ cậy của lão đã đến đây rồi, thì lão còn sợ gì nữa? Xuất thủ 3 chiêu, Tiết Thần Y thoái hậu không phương phản công. Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ đắc ý vô cùng, y ngửa mặt lên trời, bật cười cao ngạo. Tiết đạo lăng, đối với họa hậu ta, ngươi còn không chịu nổi 3 chiêu. Ngươi còn mong gì toàn bọn Long Môn ngũ quái liên thủ hiệp công nữa chẳng? Tiết Thần Y bật cười giòn giã. Ta nhường cho mị 3 chiêu đấy. Bây giờ đến lượt ta ra tay. Cảnh cáo cho người biết trước để mà đề phòng. Lão nhoài người tới, thiết tiêu theo chiêu thất tinh hoành thiên, điểm qua. Một đầu tiêu biến thành 7 điểm. Toàn số 7 điểm bay vút vào người của Hầu Ngạn Vũ như là 7 viên phi đạn. Quái ngũ Hầu Ngạn Vũ nào xem Tiết Thần Y ra cái gì. Bất quá, y cho một bóng đèn cạn dầu trước khi tắt, bùng cháy lóe lên vậy thôi. Chứ lão còn công lực đầu mà hòng tạo nên sự phi thường. Y bật cười hắc hắc, cự đoàn nhảy lên, điểm liên tiếp vào 7 đầu tiêu. Phải nhìn nhận võ công của y quả là cao tuyệt, nhãn lực tinh vi. Một tiêu biến thành 7 tiêu, thì một đoàn quẩy cũng biến thành 7 đoàn quẩy. Hừ trọi hừ, thực trọi thực. Luận về hình thức, y phản công như vậy là đúng lắm rồi. Song bên trong còn có áp lực tiềm tàng. Áp lực đó mạnh hay yếu là do võ công thâm hậu hay là thiển bạc. Nếu chỉ bằng vào lực của Tiết Thần Y, thì lão còn lâu lắm mới tạo được khóa dễ cho Hầu Ngạn Vũ. Song tới đó, nội lực của lão được tăng cường nghiêm trọng do kẻ bí mật chuyển sang, nên Hầu Ngạn Vũ bị chấn dội trở lại. Y chưa hết kinh ngạc, một ngọn thiết tiêu bay tới đánh vào đoàn quẩy. 5 ngón tay của y buông lỏng, đoàn quẩy rơi ngay xuống đất, còn y thì loạng choạng lùi lại. Tiết Thần Y không thừa thế sấn tới, lão đứng nguyên tại chỗ, vòng tay nhoẻn miệng cười. Đà tạ hậu huynh nhường cho lão 1 chiêu. 4 quái biến sắc, riêng quái ngũ Hồng Ngạn Vũ thì khí uất tràn lòng, toàn hét lớn. Quái đại trầm gương mặt, từ từ đứng lên. Y đứng lên, 3 quái kia cũng đứng lên theo. Y nhếch môi nở một nụ cười, nhưng vành môi của y xem tàn khốc quá, thành nụ cười hết sức là khô khan. Y vòng tay sang hướng của Tiết Thần Y. Người có tài, thường ở dấu chân tướng. Tiết lão ca đã tiến bộ rất nhiều trong 20 năm qua. Chỉ nhìn vào 2 chiêu thức thất tinh hoàn thiền của Ngài Mì Phái và tứ lượng bát thiên cân của Thiếu Lâm cũng đủ biết mức tiến tu vi đến độ nào. Dù bậc trưởng môn của 2 phái đó xuất thủ, vị tất 2 chiêu đó đã được linh diệu như vậy. Tiết Thần Y lúc đó lên tinh thần rất là cao. Lão vòng tay đáp lễ, đoạn cười nhẹ đáp. Tây môn lão ca quá khen rồi, lão phu vô cùng hổ thẹn. Qua lời ước của chúng ta vừa rồi, lão ca nghĩ sao? Lão phu có đủ sức đối phó với các vị hay không? Quái đại Tây Môn Hạo mở to đôi mắt, tinh quang chớp ngời, cất tiếng cười âm trầm. Đủ, đủ lắm. Bọn Long Môn ngũ quái này bắt buộc phải liên thủ. May ra mới chỉ nổi lão ca qua 1 vài chiêu. Y phất nhẹ cánh áo ở bên hữu lên. 4 quái kia lập tức đảo bộ bước tới, mỗi người đứng theo 1 phương vị, vây Tiết Thần Y vào giữa. Tiết Thần Y thủ chắc chiếc thiết tiêu trong tay, thân sắc thản nhiên, không tỏ vẻ gì nao núng. Tây Môn Hạo vẫn cười âm trầm. Có lẽ mình phải động thủ rồi, Tiết lão ca. Tiết Thần Y gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nên dùng vũ khí hay là quyền thuật đây? Tây Môn Hạo bật cười khanh khách. Lòng môn ngũ quái, nhờ quẩy mà thành danh. Dĩ nhiên là phải dùng quẩy rồi. Thuật xong, y rút trong tay áo ra một chiếc đoàn quẩy. Bốn quái kia cũng thủ sẵn vũ khí. Đoàn quái đại Tây Môn Hạo tiếp lời. Tiết lão ca, sẵn sàng rồi chứ? Xin cứ tự tiện đi. Tiết Thần Y khoát tay. Khoan, thư thả một chút. Tây Môn Hạo nhìn sững lão. Sao, Tiết lão ca còn muốn nói gì thêm ư? Tiết Thần Y nghiêm giọng. Dùng vũ khí đánh nhau, tất là không thể nào tránh được điều đáng tiếc. Vạn nhất... Lão lại bảo thư thả, lão lại nhắc đến hai chữ vạn nhất, y như là lão đã nói trước khi giao đấu với quái ngũ Hầu Ngạn Vũ. Lần trước nghe lão nói, quái đại Tây Môn Hạo cười nhạt. Lần này nghe lão nói, y vội giận bừng bừng, nhưng mà cố dằn bật tiếng cười lớn. Thiết lão ca tận tình thi triển sở năng. Dù có xảy ra sự đáng tiếc cho anh em bọn ta như thế nào, thì bọn ta vẫn vui vẻ chịu theo thế ấy, quyết chẳng thể oán trách. Tiết Thần Y nhướng cao đôi mày. Chúng ta không cửu không oán. Tại sao Tây Môn lão cả cứ dồn lão phu vào bước đường cùng mãi? Thiết tường trong cuộc hội ngộ này, nếu có lỡ tay, bất quá chỉ gây thương tích nhẹ cho nhau mà thôi. Đó là ý lão muốn nói như thế. Chứ làm gì đến nỗi phải táng mạng mà thành huyết hải thâm thù. Lời nói của Tiết Thần Y có vẻ khiêm nhượng thật, song có ẩn chứa một niềm tin tự tin chiến thắng, tỏ rõ chủ trương của lão đêm này không muốn tận diệt ngũ quái Long Môn, mà chỉ ghi một vết sẹo cho mỗi người, lưu lại sự chiến bại cho bọn họ mang về căn cứ. Lời nói đó xóa bỏ thịnh danh của ngũ quái Long Môn, cầm như là những người phàm phu tục tử. Long Môn ngũ quái biến sắc, có lẽ suốt mấy mươi năm ngang dọc trên chốn giang hồ, qua hai giai đoạn, họ mới nghe câu nói đó lần thứ nhất. Quái nhị Lý Nguyên Hồng hét lớn. Tiết Đạo Lăng, cái chết đã cho người rồi, còn la lối cái gì nữa? Ánh mắt của Tiết Thần Y chớp ngời, lão cất giọng sang sàng. Các vị đúng là những người chưa trông thấy quan tài, nên là cứ tưởng mình sẽ trường sinh mãi. Đêm này, con tim gây sự với lão phù. Hiển nhiên, các vị chưa hề bỏ cái tính hung tàn. Đáng lẽ bài học của Hắc Thánh Tàng Đại Hiệp năm xưa phải là một cảnh cáo cho các vị hối cải tội lỗi. Không ngờ các vị vẫn ngoan cố như thường. Lão phù sẽ để cho các vị mỗi người một vết sẹo để đời, để khi mà nhìn vào vết sẹo đó sẽ hồi tâm hướng thiện. Như vậy là phúc cho các vị lắm rồi, sao còn muốn lão phù hạ độc thủ? Lão phù hành nghề cứu đời, quyết chẳng bao giờ giết hại người bao giờ đâu. Bỗng nhiên lão giở cái giọng đó không khác nào do một người khác thốt ra, bỏ cái khách sáo từ trước đến giờ. Long Môn ngũ quái sôi trào uất hận, muốn chụp ngay Tiết Thần Y mà phân ra thành từng mảnh vụn. Đứng ở phía sau lưng Tiết Thần Y là quái tứ Đỗ Minh Nghĩa, gương tròn đôi mắt duy nhất và ngời sát khí, nhìn Thần Y không thốt ra lời nào. Đoàn đảo bộ vọt tới, chiếc đoàn quẩy trong tay hướng ngoằn thẳng vào hậu tâm của lão. Đoàn quẩy vừa lao tới, y vừa quát lên. Ngã! Tiết Thần Y nghe giọng nói văng vẳng bên tai. Nhanh lên, sử dụng hai chiêu Thiên Vương Tiêu Thất và Thiên Vương Tiểu Cửu. Hai chiêu đó thuộc về Thiên Vương Tiêu Pháp, gồm 12 chiêu Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tàng Cửu. Tiết Thần Y từng tập luyện thuần thục, tuy nhiên lão còn hoài tưởng, không hiểu tại sao người ẩn mặt bảo lão sử dụng cả hai chiêu cùng lúc. Y đẩy lùi hai quái nhân nhanh như là chớp nhoáng. Thì ra chiêu số 7 là hư chiêu, đánh ra để tạo hàn phòng, ngăn chặn quái tứ Đỗ Minh Nghĩa. Còn chiêu thứ 9 mới là thực chiêu, công sang phía hữu. Đúng lúc quái nhị Lý Nguyên Hồng thấy Đỗ Minh Nghĩa phát động thế công, cũng vùng đoàn quẩy đánh vào. Quái tứ Đỗ Minh Nghĩa bị đào hàn phòng đánh trúng vào cánh tay cầm quẩy, lùi lại. Cùng một lúc, tiếng còng vang lên. Thiết tiêu chạm vào đoàn quẩy của quái nhị Lý Nguyên Hồng. Thiết tiêu có áp lực vô cùng, làm chấn động quái nhị Lý Nguyên Hồng. Y nghe cánh tay như là tê dại, vội thoái hậu mấy bước cho xa tầm thế công của đối phương. Quái đại Tây Môn Hạo trố mắt kinh hãi, từ từ cử cao trước đoàn quẩy. Quái Tam Lục Hồng Phi đứng ở bên ta, kế đó là Quái Ngũ Hầu Ngạn Vũ. Cả hai cùng hét lên một tiếng, cùng vung đoàn quẩy chiều hướng tấn công. Tiết Thần Y nghe có một đạo kinh lực chuyển vào mình vô cùng hùng hậu, đồng thời có tiếng nói khẽ bên tai. Chiêu số 5, số 13, số 10, rồi trở lại số 9. Chẳng chậm trễ, Tiết Thần Y cứ theo lời chỉ bảo mở xuất thủ đánh ra bốn phía. Quái phong rít lên vù vù, quầy ảnh chớp vùn vụt, năm chiếc đoàn quầy cùng vụt xuống đầu của lão. Tưởng chừng như lão không thể nào né tránh được vào đâu nữa rồi. Nhưng tiêu pháp của lão vô cùng ảo diệu. Thoạt trước, thoạt sau, thoạt tả, thoạt hữu, hoặc đầm, hoặc chặt. Lẫn lộn như là rồng uốn mình giỡn mây. Quầy và tiêu chạm nhau, tạo thành tiếng kêu còn còn gợn người. Trước 20 năm, Long Môn ngũ quái ngang dọc trên trốn giang hồ, chưa từng gặp đối thủ. Ngoài lần đụng độ với Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu, trong 20 năm này, họ ẩn tích mai danh, khổ luyện võ công, tài nghệ cũng ghê gớm hơn nhiều. Với sự tiến bộ đó, họ có xem Tiết Thần Y ra cái gì đâu, bởi Tiết Thần Y bất quá chỉ là một tên chiến bại ngày nào. Thế mà bây giờ, gặp lại kẻ thừa chết thiếu sống trong tay của bọn họ năm xưa, họ không thể nào áp đảo nổi, dù họ có tiến bộ kinh khủng. Họ nhận thấy Tiết Thần Y càng đánh càng hăng, không có vẻ gì là nào núng. Điều làm cho họ lạ lùng hơn hết là mức tiến bộ quá xa của Tiết Thần Y trên hẳn chỗ tưởng tượng của bọn họ. Nếu phải chỉ có một đấu một mà Tiết Thần Y có thể trên bậc thì chẳng nói làm gì. Đằng này cả bọn cùng liên thủ tấn công mà vẫn còn chật vật với lão. Hồ khẩu tay của bọn họ bị chấn động mạnh, đoàn quẩy suýt chút nữa thì rơi mất mấy lần. Tuy nhiên Long Môn ngũ quái chỉ được một lúc, thế quân bình vẫn còn vững. Bỗng quái đại Tây Môn Hạo hú lên một tiếng, đồng thời y lùi nhanh ra xa. Bốn quái kia lập tức ngừng tay, nhảy ra ngoài vòng chiến. Cả năm người ngưng trọng thất sắc, tay vẫn lăm lăm đoàn quẩy. Họ nhìn chừng chừng Tiết Thần Y không nói tiếng nào. Qua một giây phút ngắn ngủi, họ từ từ đưa ngang ngọn đoàn quẩy, chĩa thẳng vào Tiết Thần Y. Họ từ từ tiến tới, thu hẹp vòng vây trở lại. Tiết Thần Y không rõ đối phương định làm gì. Lão không dám coi thường, nắm chắc thiết tiêu trong tay, trực chờ phản công. Tiếng người ẩn mặt văng vẳng bên tai của lão. Phải hết sức cẩn thận đấy. Chúng sắp giờ tuyệt học lợi hại của chúng ra để mà thi triển. Đó là quẩy pháp, Long Môn ngũ kích. Tuy vậy, không nên nào núng. Cứ áp dụng chiêu số 1, số 3 vừa thủ vừa công. Câu nói vừa buông dứt thì năm đoàn quẩy đã chớp lên bay tới lão rồi. Đấu pháp hết sức là kỳ lạ. Họ vừa rút đoàn quẩy vào trung tâm, vừa bước lại vừa đi quanh. Không khác nào một bánh xe lăn, mà Tiết Thần Y là cái trục. Còn các đoàn quẩy là các cây cằm. Áp lực từ bên ngoài đổ vào càng lúc càng mạnh, đè nặng trước thiết tiêu, khiến cho Tiết Thần Y khó nhọc phát ra chiêu thức hơn trước. Tuy nhiên, Tiêu Phong vẫn ngăn chặn áp lực đó như thường, tạo cái thế giằng co giữa đôi bên một lúc. Dần dần Tiêu Phong lấn áp được cái áp lực đó, bắt buộc năm quái phải lùi ra xa. Họ lùi ra, nhưng mà bọn họ chạy nhanh hơn, họ vung đoàn quẩy cũng nhanh hơn. Chỉ trong một phút giây ngắn, họ dồn áp lực trở lại, có phần mạnh hơn trước. Quầy ảnh chớp ngời, quẩy phong rít lên như là sấm dậy từ xa, ào ào ầm ầm. Tưởng chừng như là cơn chốt bão đang quấn chặt lấy Tiết Thần Y, sắp bốc lão quăng đi xa. Tiếng người ẩn mặt lại vẳng lên bên tai của lão. Dùng chiêu số 1 và số 3, hỗn hợp lại phản công. Tiết Thần Y y theo lời. Song lão cảm thấy chiếc thiết tiêu trở nên nặng nề trong áp lực của năm chiếc đoàn quẩy. Dù lão tin tưởng mạnh hơn nơi người ẩn mặt, lão bắt đầu lo sợ. Lão lo sợ, chứ tình trạng chưa đến nỗi nào. Áp lực của đối phương vừa dồn vào là bị đẩy ra ngay. Áp lực bị đẩy ra, Long Môn ngũ quái càng chạy nhanh hơn, quầy ảnh càng chớp nhanh hơn. Họ chỉ còn là những cái bóng mờ mờ, không trông rõ được hình dạng của bọn họ nữa rồi. Người ẩn mặt lại nói bên tai Tiết Thần Y. Chúng định liều mạng đấy, phải cẩn thận. Chúng đang sử dụng chiêu tối hậu trong Long Môn ngũ kích, mãnh liệt vô cùng. Hãy giờ chiêu 15 chống lại. áp lực của năm chiếc đoàn quầy đã đến quá gần Tiết Thần Y. Lão nghe hơi gió cuốn quanh người lão. Lão cấp tốc vận hết toàn công lực nội lực, sử dụng chiêu thức số 15. Nhưng kinh đạo của đối phương quá mạnh, lần này lão không thể nào đẩy bật ra xa như là mấy lần trước. Không rõ Thiết Tiêu và đoàn quầy chạm nhau như thế nào, tiếng quang vang lên, lão không còn nghe nữa. Tai của lão lùng bùng mất rồi. Hơi thở của lão như là dứt hẳn, chỉ có đôi mắt là chưa hòa lên mà thôi. Người ẩn mặt đành rằng công lực rất cao, song đường trường chiến đấu thì chỗ cao diệu đó mới được diệu dụng như là ý muốn. Ở đây, bất quá là người chỉ dùng phép cách không truyền lực tiếp sức cho Tiết Thần Y. Nên là sự cao diệu chỉ hiệu dụng nửa phần. Do đó, không thể trong một thời gian ngắn ngủi hạ được năm tay thượng đẳng cùng liên thủ hiệp công. Chính vì vậy mà Tiết Thần Y mới lúng túng đến kinh hãi. Chừng như người ẩn mặt biết rõ được tình trạng nguy hiểm của Tiết Thần Y, nên là hấp tấp nói, giọng đầy lo ngại. Mau, giữ vững tinh thần, đừng dao động hoảng hốt mà công lực tản mát. Giờ ngày, chiêu thức tứ 18 ra. Chúng độc ác lắm, nên dùng tay phải phóng xuyên vân chỉ, đâm thùng cái tai chúng, lưu lại vết sẹo cảnh cáo chúng. Một đạo tiềm lực từ lưng của Tiết Thần Y truyền vào, cuồn cuộn như là thác đổ. Tiết Thần Y bỗng cảm thấy mạnh hơn thập phần. Lão biết chỉ còn có cơ hội này là hạ đối phương được thôi. Bỏ lỡ thì mạng của lão cũng hư hủy luôn. Lão hét lớn một tiếng, vụt đứng thẳng lên, tay vung mạnh Thiết Tiêu, xuất phát chiêu thứ 18. Đồng thời lão lướt nhanh chân một vòng, tay tả vươn tới. Xuân Vân chỉ phóng vút đi, chọc thẳng vào vành tai của Long Môn ngũ quái. Tiêu Phong đột nhiên phát mạnh, ngũ quái bị đánh hất lên không. Họ chưa kịp nhận định tình hình, bỗng rú lên một tiếng, vành tay tả bị xuyên thùng, máu giỏ ròng ròng. Khi mà tất cả đáp xuống được đất rồi, họ đứng chờ như là tượng gỗ. Không rõ lúc đó họ sợ hãi, họ phẫn uất hay là họ căm hận. Chỉ thấy họ gừng mắt trừng trừng nhìn Tiết Thần Y, ánh mắt người đầy niềm oán độc. Lâu lắm, quái đại Tây Môn Hạo mới cất tiếng nói. Tiết lão ca đã nương tỉnh nhẹ tay cho huynh đệ Tây Môn Hạo này. Nếu không thì tất cả bọn ta đều táng mạng. Không ngờ đêm nay lại có hân hạnh lãnh giáo mấy chiều cao học. Bọn ta sẽ ghi nhớ mãi mãi cuộc tàu ngộ này. Nhưng có một điều mà bọn ta còn thắc mắc. Chẳng hay Tiết lão ca có sẵn lòng chỉ điểm cho không? Thật ra Tiết Thần Y cũng không ngờ mình có thể đánh bại được Long Môn ngũ quái. Tuy là đánh bại được bọn họ, nhưng mà mồ hôi của lão cũng đầm đìa, hơi thở của lão vẫn chưa được điều hòa. Bỗng nghe Tây Môn Hạo buông câu hỏi, lão nhìn sững y. Thế các vị muốn hỏi điều gì nào? Tây Môn Hạo trầm giọng hỏi. Chiều cuối cùng của Tiết lão cả, có phải là do Tàng Cửu chuyển cho hay chăng? Tiết Thần Y cười nhẹ. Từ 20 năm nay, Tàng lão tiền bối biệt đích trên giang hồ, thì làm sao người lại truyền chiêu đó lại được cho lão phù được? Gọi Tàng Cửu là lão tiền bối, Tiết Thần Y đã nói hớ. Xong lỡ rồi, làm sao lấy lại được tiếng kịp? Ai lại người suýt soát tuổi mình lại kêu bằng tiền bối cho được? Tuy nhiên lúc đó bọn Long Môn ngũ quái còn tâm thần nào lưu ý đến chỗ sơ hở đó? Tây Môn Hạo quay mắt nhìn bốn quái một lượt, đoạn cười lạnh. Nếu như mà bọn ta nhớ không lầm, thì ngày xưa, Tang Cửu đã dùng chính chiêu thức đó đánh bại bọn ta. Y ngẩng đầu, vòng tay sang hướng đối phương. Tiết lão ca không chịu tiết lộ bí học, bọn ta cũng không thể miễn cưỡng. Hôm nay xin tạm biệt nhau, hẹn ngày sau sẽ nhắc lại vụ xuyên thủng mảng tai này. Y tung mình bay vút đi ra khỏi cửa miếu. Bốn quái kia cũng không chậm trễ, vọt theo liền. Tiết Thần Y nhìn theo họ, ánh mắt ngời lên niềm thích thú. Lão nở một nụ cười tiêu sái, rồi thở phào một tiếng. Giọng cười của lão trong trẻo như là lúc còn niên thiếu. Nhưng nụ cười vụt tắt, đôi mắt mở to, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Bên ngoài cửa miếu, phát sinh chuyện lạ. Bọn Long Môn ngũ quái thoát đi kẻ trước người sau, nối đuôi nhau mà đi. Đi đầu là quái đại Tây Môn Hạo. Y vừa ra khỏi cửa thì một đại hán trang phục như là nhà dịch chặn đường. Tên nhà dịch đó cầm nơi tay một sợi xích sắt. Quái đại Tây Môn Hạo trông thấy tên nhà dịch liền dừng lại cúi đầu. Tên nhà dịch trong sợi xích sắt vào cổ y, đoạn dẫn đi xuống chân đồi tả ra. Y không kháng cự chút nào. Đến lượt quái nhị Lý Nguyên Hồng, tên nhà dịch thứ hai lại hiện ra trong xích sắt vào cổ y, dẫn đi như là quái đại. Y cũng không hề kháng cự. Rồi quái tam, quái tứ, quái ngũ, mỗi người đều bị một nhà dịch xích cổ dẫn đi. Chừng như có cuộc sắp đặt từ trước, năm người đều có năm nhà dịch trở sẵn, không thiếu mà cũng không thừa. Dĩ nhiên Tiết Thần Y phải kinh ngạc vô cùng, vì bọn Long Môn ngũ quái dư sức chống cự với võ công của bọn họ. Bọn họ lại cho bọn nhà dịch dễ dàng bắt đi. Thế sao bọn họ lại chịu cúi đầu xích cổ như chó? Họ lại không nói không năng, không hỏi han gì. Không khác nào là một kẻ phạm tội. Biết rõ mình phạm tội, nạm mình cho vương pháp. Sự kiện xảy ra ngoài ý tưởng của Tiết Thần Y. Lão đứng tần ngần nhìn theo hướng của bọn Long Môn ngũ quái bị nhà dịch dẫn đi một lúc lâu, lòng miên man nghĩ ngợi. Sau cùng, lão cất tiếng gọi. Sư phó! Thì ra, người ẩn mặt dùng cách không truyền lực tiếp trợ cho lão chính là sư phó. Có tiếng gọi lại lão. Cậu bé! Cậu bé! Tiết Thần Y đã tròn hòa giáp, râu tóc bạc phừ. Có lý nào người ẩn mặt lại gọi là cậu bé? Tiếng gọi phát ra từ sau lưng của Tiết Thần Y. Lão quay người nhìn lại, đã thấy sư phó ngồi trước bệ thờ, nơi bọn Long Môn ngũ quái đã ngồi thảo luận với nhau. Sư phó vận chiếc áo dài màu trò, xếp bằng ngồi tròn như là một nhà sư nhập định. Tiết Thần Y reo lên như là một thiếu niên. Sư phó đã có mặt tại đây lâu rồi chứ? Lão nói xong, đưa tay vuốt cầm. Chòm râu bạc trắng theo tay rớt xuống. Tay kia, lão đưa tay vuốt mặt. Một làn da mỏng như là cánh ve rơi luôn theo tay, bày ra một gương mặt đẹp như là ngọc, đôi mày lưỡi kiếm, hai mắt như là hai điểm sao. Con người mà bọn Long Môn ngũ quái đinh ninh là Tiết Thần Y đã biến thành một thiếu niên tuấn tú. Thiếu niên đó không ai khác hơn là Tiết Thiếu Hoa. Tiết Thiếu Hoa thu xếp râu và cất mặt nạ vào mình, đoạn mỉm cười cất tiếng hỏi. Sư phụ xem đệ tử giả mạo có giống như hệt không? Lão già áo trò gật đầu. Giống lắm. Có điều cử động chưa được giả dặn. Bỗng Tiết Thiếu Hoa nhìn sững lão. Sư phụ làm sao mà như thế này? Lão già điểm một nụ cười. Ta thì có làm sao đâu. Con không thọ thường thì ta thọ thường làm sao được. Bất quá ta tốn công lực hơn dự tưởng có như vậy thôi. Bởi Long Môn ngũ quái hiện tại đã tiến bộ rất nhiều. Chúng cao cường hơn ngày xưa lắm đấy. Tiết Thiếu Hoa hoài nghi, hỏi vặn thêm. Sư phụ, thật là sư phụ không có sao ư? Lão già lắc đầu. Không sao cả. Bất quá ta phí nhiều sức một chút và phải dùng đến phép cách không truyền lực để mà tiếp trợ cho con. Phép đó đòi hỏi nhiều công lực hơn là tự mình động thủ. Huống chi Long Môn ngũ quái hôm nay tinh tiến hơn xưa, nên chỗ ức độ của ta... Tiết Thiếu Hoa lại hỏi, tại sao sư phụ không ra mặt mà sửa trị chúng, mà phải qua trung gian đệ tử? Lão già mỉm cười. Đây là một cơ hội tốt cho con thực nghiệm võ công luyện tập từ lâu. Long Môn ngũ quái toàn là tay cao thủ. Cuộc thực nghiệm này sẽ hữu ích cho con nhiều hơn là giao đấu với bọn tầm thường. Tiết Thiếu Hoa lo lắng. Chắc là sư phụ đã tiêu hao một phần chân khí quan trọng. Lão già ôn tồn đáp. Dĩ nhiên là có tiêu hao chân khí, nhưng mà không đáng ngại. Ta chỉ cần điều tức một lúc là trở lại bình thường. Tiết Thiếu Hoa an lòng, hỏi qua việc khác. Vừa rồi bọn nhà dịch đã bắt Long Môn ngũ quái, xích cổ dẫn đi. Sư phụ có thấy chứ? Lão già điểm nhiên. Có. Dù 20 năm qua, bọn Long Môn ngũ quái ẩn đích mài tung. Song tội ác của chúng trước kia quá nhiều. Vương pháp luôn để ý tìm tòi, xem chúng hạ lạc nơi đâu. Mấy hôm nay chúng lộ diện tại Lạc Dương, thành thử công môn mới tóm được chúng. Tiết Thiếu Hoa tỏ vẻ thắc mắc. Đệ tử hết sức là kỳ quái. Chúng có võ công như vậy, tại sao lại chịu bó tay cho nhà dịch bắt đi? Phàm là nhà dịch thì võ công cao cường gì mà khiến cho nhân vật Võ Lâm phải ngán sợ? Lão già lắc đầu. Còn chưa rõ đấy thôi. Trên núi cao có mây, người tài giỏi thì có người tài giỏi hơn. Thì đừng tưởng là trốn công môn không có kỳ nhân quái khách. Tiết Thiếu Hòa cãi. Đành là như vậy, nhưng mà ít ra cũng phải có kháng cự, có giao đấu rồi mới bại chứ. Đằng này bọn nhà dịch vừa xuất hiện là chúng cúi đầu chịu trói liền. Không khác nào bọn trẻ nít chịu tội trước các bậc trưởng thượng. Lão già mỉm cười nói. Điều đó thì rất là dễ hiểu. Vừa rồi chúng đã dở đến phép cuối cùng, long môn ngũ quỷ quẩy. Mong chuyển bại thành thắng, nên khí lực tiêu tàn hết. Thành ra, chúng không khác nào phàm phù tục tử. Bất cứ ai cũng có thể dọa nạt chúng. Đợi gì mà phải cao cường hơn chúng. Bỗng Tiết Thiếu Hòa nghe một tiếng hừ khẽ vang lên đầu đầy, bất giác giận mình. Nhưng chừng như lão già không nghe thấy tiếng hừ đó, lão thản nhiên như không. Lão ngẩng mặt nhìn lên trời đêm, buông gọn. Thôi, khuya lắm rồi, mình về thôi con ạ. Tiết Thiếu Hòa lấy làm lạ, nghĩ thầm. Công lực tu vi võ công của sư phụ cao tuyệt như vậy, có lẽ nào lại không phát hiện nổi tiếng hừ. Đây là mình lầm hay chăng? Chàng muốn hỏi lắm, nhưng thấy lão già ung dung quá, đâm nghi ngờ của mình đã nghe lầm. Hỏi thì thẹn, cho nên là thôi. Lão già đứng lên, nắm tay Tiết Thiếu Hòa cùng rời khỏi miếu, theo đường mòn xuống chân gò Tả Già, đi về nhà. Dọc đường hai thầy trò không nói với nhau một tiếng nào nữa. Khi mà bọn họ trông thấy cổng nhà từ xa, thì trống lầu cành đã điểm 4 tiếng. Nhưng họ thấy cổng nhà, họ không vui mừng khoan khoái, trái lại lại lo sợ vô cùng. Vào giờ đó còn ai thức khuya, thế mà cửa cổng mở toang, đèn trong nhà chiếu ra sáng quắc. Lão già dừng chân lại, gương tròn đôi mắt nhìn khu gia trang, còn Tiết Thiếu Hòa nhìn lão. Lão buột miệng kêu khẽ. Không xong rồi. Tiết Thiếu Hòa lo ngại. Có việc gì vậy sư phụ? Lão già lầm bầm. Vào giờ này, phụ thân con phải ngủ say rồi chứ. Tại sao cửa lại bỏ ngỏ, đèn trong lại sáng? Tiết Thiếu Hòa càng lo sợ hơn. Hay là... Lão già bảo khẽ. Con vòng ra phía sau tiến vào. Phần tà do cửa trước tiến vào. Lão vừa dứt lời, phi vút mình thân đi, phút chốc đã mất dạng. Tiết Thiếu Hòa không chậm trễ, cũng giờ thuật khinh công bọc ngã hậu tiến vào. Dù là còn nhỏ tuổi, chàng sử dụng thuật khinh triển công vô cùng ảo diệu, không kém những tay lão luyện trên giang hồ. Đến cổng hậu, chàng nhảy vút qua tường rồi xuống bên trong. Chàng cởi vội áo dài giấu vào hòm giả sơn, đoạn chạy nhanh đi. Đến cửa nhà sau, chàng đụng vào một tỷ nữ tay xách đèn lồng, từ trong nhà bước ra, dáng rất là gấp rút. Tiết Thiếu Hòa vội kêu. Ngọc Mai đấy à? Ngươi đi đâu vậy? Tỷ nữ lấm lũi bước nhanh, nghe tiếng gọi giận mình ngẩng đầu lên trông thấy chàng, hấp tấp hỏi. Công tử, trời, công tử đi đâu mà bọn tôi tìm hoài không thấy? Phu nhân lo sợ vô cùng, hiện nhà đang có chuyện. Tiết Thiếu Hòa nghe nhà mình có chuyện giận mình, hỏi gấp. Có việc gì vậy? Ngọc Mai đáp. Lão già vừa bị người bắt đem đi. Tiết Thiếu Hòa sám mặt. Bị kẻ nào bắt? Ngọc Mai chưa lấy lại bình tĩnh, run run giọng. Tiện nữ cũng không được rõ lắm. Chừng như là các người đó có lệnh của quan phủ sai đến. Tiết Thiếu Hòa sôi giận. Sao? Cha ta phạm tội gì chứ? Ngọc Mai dục. Công tử mau mau vào gặp phu nhân đi. Vào đấy rồi sẽ rõ. Tiết Thiếu Hòa chạy vào sảnh đường, thấy mẹ ngồi bên ngọn đèn sáng, chốc chốc đưa khăn chậm rãi lau nước mắt. Tỷ nữ Ngọc Lan đứng cạnh bên, tay cầm chén trà nóng. Chàng xốc áo cho ngay ngắn, đoạn bước tới gọi. Mẹ! Tiết phu nhân ngẩng lên, nhìn chàng qua màn lệ. Thiếu Hòa, đêm hôm khuya khoắt, con đi đâu mất dạng như vậy? Cha con vừa bị quan phủ cho nha dịch đến bắt dẫn đi, không rõ lành dữ thế nào. mẹ một mình bối rối hết sức, sai tỷ nữ tìm con khắp nơi. Tiết Thiếu Hòa cúi đầu cung kính. Con luyện võ ở vườn sau. Tiết phu nhân cau mày. Luyện võ công phải có giờ có khắc. Ai lại luyện võ công trong lúc đêm tàn canh lụi như con vậy? Thiếu Hòa đứng cho mẹ của xong, vội hỏi. Mẹ, con nghe Ngọc Mai nói là cha bị bắt đi. Mẹ lại xác nhận là bọn nhà dịch đã đến đây. Thế chúng có nói gì không? Tiết phu nhân chan hòa lệ thảm. Mẹ có nghe thấy gì đâu. Cha con đang ngon giấc. Bỗng có hai tên nhà dịch vượt tường vào. Đánh thức cha dậy rồi bắt đi. Chẳng nói tiếng nào. Tiết Thiếu Hòa bỗng nhớ đến năm tên nhà dịch đã bắt bọn Long Môn ngũ quái. Chàng độ chừng chúng bắt phụ thân chàng để làm một cuộc đối chất. Bất giác chàng nhíu mày gằn giọng. Mẹ, để con đến phủ đường xem sao. Thế này, có lẽ bọn chúng... Ý chàng muốn nói là chúng là một cuộc đối chất. Xong nói như vậy là phải tiết lộ việc Long Môn ngũ quái xuất hiện tại miếu thổ địa nơi Gò Tả ra. Đồng thời chứng tỏ việc chàng nói dối mẹ về việc luyện võ, nên là bỏ lửng câu nói đó, chuyển qua ý khác. Cáo mượn oai hùm, bọn nhà dịch này lộng hành quá lắm. Chúng có quyền gì mà muốn bắt ai thì bắt một cách ngang ngược như vậy chứ? Tiết phu nhân vội ngăn. Không, không được đâu con ạ. Đừng đến đó, sanh sự mà thêm khốn. Dù sao cha con cũng đã bị chúng bắt đi rồi. Mình hãy cứ từ từ nghe ngóng tin tức, xem cha con phạm pháp làm sao. Nhưng mà hãy để sáng ra rồi hắn tính. Hiện tại con không nên đi đâu. Tiết Thiếu Hòa hậm hực. Thì con chỉ đi thám thính mà thôi, không gây sự đâu, mẹ đừng lo. Tiết phu nhân thở dài. Con có đi cũng vô ích. Chốn công môn, muốn vào cũng phải giải bạc mới cho xong. Ngoài ra, mình còn phải nhờ đến mấy vị tấm thân nhân sĩ làm trung gian. Vừa lúc đó, từ bên ngoài một bóng người lướt qua, vọng cửa tiến vào. Bóng đó chính là lão bộc của Tiết Thần Y, mà cũng là sư phụ của Tiết Thiếu Hòa. Trong Tiết gia trang, lão có phận sự trồng hòa, tưới hòa, dư dùng thì bán. Người trong nhà quen gọi lão là Viu Sư Phó. Lão xưng với Long Môn ngũ quái là Diêm Lão Ngũ, nên lão dặn riêng với Tiết Thiếu Hòa là Diêm Sư Phó với bọn Long Môn ngũ quái. Đó là do ý muốn của lão cho bọn Long Môn ngũ quái không nghi ngờ. Viu Sư Phó xuất hạn ướt cả mặt mày. Lão bước nhanh vào, vừa đưa tay áo lau mồ hôi, vừa điểm nụ cười thốt lên. Phu nhân, không có việc gì đâu. Phu nhân cứ yên trí. Lão nô có tin tức về lão già rồi. Tiết phu nhân hấp tấp hỏi. Thật vậy ư? Viu Sư Phó có chắc là lão già không việc gì chứ? Viu Sư Phó gật đầu. Đúng vậy phu nhân ạ. Khi mà lão nô nghe nói có người trong nhà môn đến bắt lão già đem đi, lão nô nóng nảy quá, không kịp thỉnh báo với phu nhân hay theo đến phủ đường. Rất may, lão nô gặp một võ sư trong phủ, vốn ở chỗ quen biết. Hỏi ra mới hay, lão già được đưa về kinh. Tiết phu nhân kinh hãi. Lão già bị đưa về kinh trong đêm à? Tội án gì mà nặng vậy? Viu Sư Phó khoát tay. Không có tội án gì đâu, phu nhân đừng lo. Chừng như là trong cung có vị phương phi nào đó lâm bệnh hiểm nghèo. Các ngự y đều vô phương cứu chữa, nên triều đình ra lệnh, lệnh gấp cho phủ đường thỉnh lão già. Hai tên nhà dịch hồ đồ không hiểu sự việc ra sao. Nghe quan phủ truyền lệnh thỉnh giáo lão già, lại tưởng đầu là sai bắt tội phạm, nên hùng hùng hổ hổ như vậy. Khi lão nô đến phủ, đúng lúc mà phủ đài đang trị tội hồ đồ của chúng, đánh mỗi tên 20 roi lớn. Lão nô sợ phu nhân lo lắng, vội chạy về đây để mà báo tin. Tiết phu nhân thở phào nhẹ nhõm cả người, điểm một nụ cười, nhưng mà mắt vẫn chưa ráo lệ. A Di Đà Phật, lão già một đời thủ phận phụng pháp, làm gì mà sinh tội mà quan phủ phải sai nhà dịch bắt vào giữa đêm khuya? Thì ra là có việc khẩn cấp như vậy, làm cho tôi lo sợ vô cùng. Viu Sư Phó điểm một nụ cười. Vị võ sư đó bảo với lão nổ, lão già được thiệu kình và kình chữa trị cho vương phi là một điều may mắn lắm. Nếu Tiết phu nhân vội hỏi thêm. Vị võ sư đó còn nói gì thêm không? Vưu sư phó do dự một chút rồi nói. Nếu sáng mai công tử lên đường theo đến kinh thì càng hay hơn nữa. Bởi lão già đi cách vội vàng thì có ai mà chăm sóc cho người nơi quê xa xứ lạ. Tiết phu nhân gật đầu tán đồng ý kiến đó. Bà nhìn sang Tiết Thiếu Hà, không biết bà nghĩ sao lại tỏ vẻ lo ngại. Bà cau mày thốt lên. Thiếu Hà từ nhỏ đến lớn không hề rời xa nhà, mà đường từ đây đến kinh thành thì quá là xa. Một mình nó... Lão Nô đã biết được ý của bà, vội chặn lại nói. Phu nhân ngại công tử đơn độc trong lộ trình. Nếu vậy, lão Nô xin phép phu nhân cho lão Nô theo hầu hạ công tử. Tiết phu nhân mừng rỡ. Nếu được Vưu sư phó theo kèm nó một bên thì tôi còn sợ gì nữa. Chỉ sợ khổ cực cho sư phó mà thôi. Lão Nô vòng tay. Ân đức của lão gia và phu nhân đối với lão trên 10 năm nay sâu hơn biển, nặng hơn non. Lão Nô có nát thần cũng không đền đáp được trong muôn một. Xá gì việc tùy tùng công tử đến kinh thành. Đoàn lão điểm một nụ cười. Thôi, đêm đã sắp tàn. Phu nhân yên chí mà an nghỉ đi. Ngày mai lão Nô và công tử lên đường. Tiết phu nhân nhìn Thiếu Hà. Con cũng nên đi nghỉ đi cho khỏe, sáng mai lên đường cho sớm.